Xin chào mọi người, cuối tuần của các bạn như thế nào ạ? Hãy dành một chút thời gian để lắng nghe tiếp phần 5 của bộ truyện Yêu Trong Đợi Chờ của tác giả Phạm Kiều Trang nhé. Bạn thân mến, bộ truyện này đang dần đi đến hồi kết thúc. Tuy nhiên, phần này sẽ mang lại cho các bạn kịch tính bất ngờ, tuy nhiên cũng không kém phần lãng mạn đâu. Nào, chúng ta cùng theo dõi. Đối Mục Lãm vẫn cười cười. Anh chị nói gì, tôi không hiểu. Ông ta nói hết câu, một đoàn vệ sĩ từ bên ngoài cũng chạy vào. Đây là vệ sĩ của Đới Mục Lãm, so về số lượng thì không hề thua kém Trịnh Hạo Vũ, nhưng xét về thanh thế và khí chất ngang tàng thì vẫn kém đoàn vệ sĩ áo đen bên này hẳn 10 bậc. Cái đó chính là khí phách không phải ai cũng có được. Trịnh Hạo Vũ thấy cảnh này, mặt mày vẫn không biến sắc, anh ta vẫn thản nhiên hút thuốc. Tôi không bao giờ nhắc lại lần hai. Ngay sau đó, vệ sĩ đứng bên cạnh Trịnh Hạo Vũ rút ra từ trong người một vật gì đó, đặt lên bàn. Khi nhìn kỹ, tôi mới phát hiện ra đó là một quả bom. Mẹ ơi, bá đạo quá! Lời này, vẻ mặt Đới Mục Lãm liền lập tức thay đổi. Anh Trịnh, tôi và anh nước sông không phạm nước giếng, hà tất anh phải làm khó tôi. Hoàng Minh Quân đang ở đâu? Trịnh Hạo Vũ không thèm đếm xỉa đến lời nói của ông ta, nên mà chuẩn mực như tảng tượng vẫn lạnh lùng như cũ. Đây là chuyện riêng của tôi và Hoàng Minh Quân, anh Trịnh tôi nhất không nên nhúng tay vào. Trịnh Hạo Vũ dập điếu thuốc đứng dậy. Nếu tôi có thích nhúng tay vào thì sao? Đới Mục Lãm liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ, nhàn nhạt nói, vậy đừng trách tôi không khách khí. Dứt lời, vệ sĩ của Đới Mục Lãm đều đồng loạt giương súng nhắm về phía Trịnh Hạo Vũ. Tuy nhiên, tôi để ý thấy hầu hết vệ sĩ của Đới Mục Lãm đều toát mồ hôi, bàn tay cầm súng cũng trở nên run run. Điều này chứng tỏ bên Đới Mục Lãm cũng khiếp đảm trước thanh thế cực kỳ to lớn của Trịnh Hạo Vũ. Hoặc là tất cả ở đây không một ai là không biết đến danh tiếng lừng lẫy của Trịnh Hạo Vũ. Trước tình thế căng thẳng như cung tên đã lên dây như vậy, Trịnh Hạo Vũ không mảy may dao động dù chỉ một khắc nào. Chỉ trong chớp nhoáng, anh ta đã rút ra một khẩu súng ngắn nhắm thẳng vào ấn đường của Đới Mục Lãm. Tất cả diễn ra nhanh đến nỗi tôi còn không kịp nhìn xem là anh ta rút súng ra từ chỗ nào. Chỉ thấy vẻ lạnh lẽo trên mặt Trịnh Hạo Vũ từ đầu đến cuối đều không hề biến đổi, một dạng ngang tàng quá sức kinh người. Đới Mục Lãm nghiến răng nghiến lợi. Trịnh Hạo Vũ đừng tưởng là chùm thế giới ngầm ở Đông Nam Á mà có thể làm bừa. Ngại quá, tôi lại rất thích làm bừa. Nói rồi, Trịnh Hạo Vũ lạnh lùng bóc cò. Tuy nhiên nòng súng không chĩa lên trán Đới Mục Lãm mà nhanh như cách di chuyển đến vai của anh ta. Bằng một tiếng, hắn gào lên đau đớn. Đúng lúc ấy, vệ sĩ của Trịnh Hạo Vũ cũng nhanh chân đạp quả bom trên bàn bay về phía đám vệ sĩ của đối phương. Sau đó giơ chiếc điều khiển kích nổ quả bom ra, nắm chặt trên tay. Chỉ cần manh động một chút thôi, tất cả vệ sĩ của Đới Mục Lãm đều có khả năng tan tành thành trăm mảnh. Hoàn cảnh này tôi đã xem trên phim nhiều lần rồi, nhưng không ngờ khi được trực tiếp chứng kiến lại kích thích đến như vậy. Cảm giác Trịnh Hạo Vũ ngầu khỏi phải nói, quả thực rất xứng danh là đại ma vương máu lạnh của Đông Nam Á. Vệ sĩ của Đới Mục Lãm mặt mày xanh lét, dù thấy ông chủ của mình bị bán như vậy cũng không một ai dám bóp cò súng. Ánh mắt Đới Mục Lãm hẳn lên những tia máu đỏ, Trịnh Hạo Vũ vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay, thả nhiên chuẩn bị bóp cò lần thứ hai. Vẻ mặt anh ta vẫn lạnh lẽo như vừa tắm máu 18 tầng địa ngục xong. Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Đới Mục Lãm hận đến mức hai mắt đỏ ngầu, máu tươi vẫn nhỏ tong tong xuống sàn, tạo thành tiếng kêu lách tách. Qua vài phút sau, ông ta mới gầm lên. Được. Sau đó liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ đến đỡ mình. Hoàng Minh Quân đang ở dưới tầng hầm. Nói rồi, Đới Mục Lãm cùng đoàn vệ sĩ cẩn trọng đi dần lùi về phía sau, rời khỏi căn biệt thự. Lúc ấy tôi chẳng có thời gian mà chần chừ cái gì, đành vội vàng tìm đường xuống tầng hầm biệt thự của Đới Mục Lãm. Chị Thiên Vĩ của Vân San cũng dẫn theo một đứa đám vệ sĩ đi theo tôi. Tôi xuống đến nơi, tầng hầm đầy ẩm mốc, không có một chút ánh sáng nào cả. Tối om đến mức xòe 10 đầu ngón tay ra cũng không nhìn thấy gì cả. Tôi cố gắng gọi thật lớn. Quân, anh ở đâu? Không có ai trả lời. Trịnh Thiên Vĩ lấy từ trong túi áo ra một cây pháo sáng, vừa đốt lên, cả một tầng hầm rộng đến gần 200 mét vuông được chiếu sáng. Ánh sáng xanh nhanh chóng dọi đến một chiếc lồng sắt đặt ở giữa tầng hầm. Người đàn ông trong đó không phản ứng gì,

Khi đoàn xe của Trịnh Hạo Vũ vừa đi, tôi nghe thấy ở phía sau truyền đến mấy tiếng nổ cực lớn. Nhìn qua kính sau xe, tôi liền trợn tròn mắt kỳ ngạc khi thấy căn biệt thự của Đới Mục Lãm chìm trong biển lửa. Trịnh Hạo Vũ đúng là Trịnh Hạo Vũ, không hổ danh là chùm thế giới ngầm của Đông Nam Á, ra tay cũng quá sạch sẽ. Trên xe, Quân tựa đầu và thành ghế yên lặng nhắm mắt, cánh tay vẫn ôm chặt lấy tôi. Trong lòng tôi lúc đó mặc dù vô cùng lo lắng cho sức khỏe của anh, nhưng cũng không dám hỏi gì hay nói gì. Bây giờ có lẽ anh rất mệt, để anh nghỉ ngơi thì hơn, mọi chuyện cứ để sau. Trịnh Hạo Vũ đưa chúng tôi về khách sạn, sau đó nói chuyện gì đó với anh một lúc rồi mới rời đi. Tôi chậm rãi theo anh lên đến phòng, lúc đến hành lang thì vô tình đụng mặt chị Hiền. Chị ấy hình như đang cầm điện thoại gọi điện cho ai đó, nét mặt cực kỳ sốt ruột. Thấy chúng tôi, chị Hiền lập tức lao lại, nắm lấy cánh tay anh. Anh sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Anh có bị thương ở đâu không? Quân nhíu mày, nét mặt nhợt nhạt thấy rõ. Không sao. Em đưa anh về phòng nghỉ. Nói rồi, chị ấy tiếp tục ôm lấy cánh tay anh, cùng anh đi vào phòng. Tôi thấy Quân ngoái đầu lại nhìn tôi, miệng mấp máy nói câu gì. Nhưng vì khoảng cách hơi xa, cộng thêm việc có lẽ anh rất mệt nên giọng nói rất nhỏ, tôi không thể nghe ra cái gì. Tôi đứng trôi chân ở hành lang, miên cưỡng nặn ra một nụ cười nhìn anh, cố gắng nói thật khẽ. Mà kể anh có nghe được hay không, anh nghỉ ngơi đi, em chờ anh. Tiếng cửa phòng anh vừa đóng lại, một giọt nước mắt liền trượt xuống từ khóe mắt tôi, lan xuống gò má, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Anh bình an là tốt rồi, anh trở về là tốt rồi, cứ để chị ấy chăm sóc anh cũng được. Thế nhưng sao trái tim tôi vẫn thấy đau nhói. Tôi cứ đứng ở hành lang một lúc lâu, mãi rất lâu sau đó mới quay trở về phòng mình. Bây giờ trời đã tối, tôi lại chưa ăn gì, thực sự mệt mỏi đến mức không thấy đói nữa. Tôi thở dài một tiếng, leo lên giường, vừa nằm xuống một lát thì thấy cửa phòng của tôi khẽ mở. Tiếp theo đó là một bóng dáng cao lớn liêu xiêu bước vào. Khi tôi còn chưa kịp định hình ra chuyện gì thì cái bóng ấy đã đổ ập xuống giường ngay sát chỗ tôi. Anh, làm sao vậy? Tôi kinh ngạc ôm lấy anh. Lẽ ra bây giờ anh đang nằm ở phòng của mình, bên cạnh có chị Hiền chăm sóc mới đúng, tự nhiên chạy qua đây làm gì? Anh cau mày, bờ môi mỏng thường ngày đẹp hơn cả môi phụ nữ trở nên thiếu sức sống, khô khốc trắng bệch. An An. Tôi lo lắng sửa tay lên trán anh, thấy anh sốt rất cao. Anh, mệt làm sao, em lấy nước ấm cho anh. Nói rồi tôi bỏ xuống giường, vội vàng pha cho anh một ly nước ấm. Tôi đỡ lấy đầu anh, kể cốc nước đến bên miệng. Anh uống đi, ngủ một chút, lát nữa em nấu cháo cho anh. Anh mệt mỏi nhắm mắt, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy. Anh ngủ một lát. Tôi gật gật đầu, sau đó nằm xuống để anh ôm lấy mình. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng vì anh đã quen ôm tôi cho nên mới chạy sang đây ôm tôi ngủ. Anh dường như rất mệt, cả người nóng bừng, chỉ một lát sau đó đã ngủ say rồi. Tôi lặng lẽ ngắm anh rất lâu, mới có hơn một ngày không gặp mà tôi đã nhớ anh đến phát điên. Sau này nếu phải xa nhau, không biết tôi sẽ phải tiếp tục sống như thế nào nữa. Đời này chỉ cần anh bình an, chỉ cần trước khi đi ngủ được nghe tiếng thở đều đều của anh, mỗi sáng mở mắt tỉnh dậy cũng được nhìn thấy anh bên cạnh, với tôi thế là đã đủ rồi. Trải qua chuyện lời này, tôi lại càng cảm thấy trân trọng thời gian được bên anh hơn hết thảy mọi việc, càng nhận ra tình cảm của mình ngày một lớn dần, lớn đến mức không thể kiểm soát được nữa. Tôi để anh ngủ say rồi mới nhẹ nhàng bỏ dậy. Sau khi kê vệ sĩ cảnh gác cẩn thận ở cửa phòng mình rồi mới chạy đến siêu thị, cố gắng tìm mua gạo để nấu cho anh một chút cháo. Người Việt Nam lúc ốm có lẽ chỉ muốn ăn cháo thôi. Cũng may khi tôi đi đến siêu thị thứ ba thì cũng tìm mua được một túi gạo Việt Nam. Lúc về đến khách sạn, tôi thấy chị Hiền đã đợi sẵn ở cửa phòng. Chị ta nhìn thấy tôi, ánh mắt liền lóe lên một vài tia phức tạp rồi chậm rãi tiến lại. An An, anh Quân thế nào rồi? Anh ấy đang ngủ ạ. Có lẽ anh ấy không muốn chị lo lắng nên mới đến phòng em. Em hãy giúp chị chăm sóc anh ấy được không? Quả thực, khi ấy tôi thật sự rất ngốc. Nghe chị ta nói vậy, tôi liền tin ngay. Tôi biết anh vốn là người dù có chuyện gì cũng đều cắn răng chịu đựng, chôn giấu hết thảy mọi thứ vào trong lòng, một mình đương đầu với tất cả. Cho nên có lẽ vì Quân không muốn chị Hiền chứng kiến anh ấy ốm rồi lại mất công lo lắng, nên anh mới đến ngủ ở phòng tôi. Khi ấy tôi chưa biết yêu lời nào, cho nên đã ấu trĩ như thế đấy. Tôi mỉm cười, gật gật đầu. Em biết rồi, em sẽ chăm sóc anh ấy. Tôi đem gạo vào phòng, nấu một tô cháo thường phức. Khi đã xong xuôi mới tới giường kêu anh dậy. Anh được ngủ mấy tiếng nên nét mặt cũng đã khá hơn rất nhiều, chỉ có điều vẫn sốt. Anh, em nấu cháo cho anh rồi, ăn một chút đi. Anh nhìn thấy tô cháo đang bốc khói nghi ngút trên tay tôi, không nỡ từ chối, đành gật đầu. Tôi cầm thìa bón cho anh, sau khi ăn xong liền lấy thuốc hạ sốt đã chuẩn bị sẵn cho anh uống. Quân uống xong lại tiếp tục mê man. Tôi nhẹ nhàng cởi đồ cho anh ngủ thoải mái, sơ mi vừa được cởi ra, tầm mắt tôi chợt nhìn thấy bên trong là một chiếc áo chống đạn. Anh mặc áo chống đạn, chẳng trách khi tôi nghe tiếng súng bắn vào người anh, chỉ thấy trên áo vest thủng một lỗ chứ không thấy máu chảy. Lúc đó tôi hoảng quá nên cứ đinh ninh rằng anh bị thương, không ngờ anh có mặc áo chống đạn. Như vậy nghĩa là Quân cũng dự liệu trước được mình sẽ bị bắn. Người đàn ông này rốt cuộc mọi chuyện là làm sao? Tôi thở dài một tiếng, tạm gạt thắc mắc trong lòng qua một bên, tiếp tục cởi áo chống đạn cho anh. Khi áo vừa được cởi ra, tôi liền giật mình lần nữa, suy chút nữa thì ôm miệng hét lớn. Trên người anh ngoài vết thương ở hầm hỏ đang bắt đầu bị nhiễm trùng ra thì còn có rất nhiều vết thương xanh tím chẳng chịt. Vết nặng nhất có lẽ là chỗ bị đạn bắn. Cho dù đã bị cản bằng áo chống đạn rồi, nhưng lực sát thương vẫn khiến cho vai anh thâm tím một mảng lớn, nó không chừng còn rạn xương. Vết thương cũ nhiễm trùng, trên cơ thể còn vô vàn vết thương mới. Chưa tính đến chuyện sóng âm hành hạ thần kinh trong lồng sắt, anh làm cách nào mà có thể chịu đựng phi thường như vậy? Người đàn ông này, rốt cuộc tại sao anh đã biết trước mọi chuyện rồi mà vẫn cứ ung dung để nó xảy ra? Dù đau đớn cay mấy cũng vẫn lựa chọn bình thản trong im lặng. Nhìn vết thương trên người anh, trái tim tôi như bị ai sát muối. Một nỗi xót xa cứ lớn dần từ trong đáy lòng. Đau đớn không có cách nào tả được. Anh đau ngoài da thịt, còn tôi thì đau lòng. Tôi thẫn thờ nhìn vết thương của anh một hồi, sau cùng đành đứng dậy lấy khăn ấm lau khóc người cho anh, rồi lấy thuốc bôi vào. Cả một đêm hôm đó, tôi lại tiếp tục không thể ngủ được. Cứ chốc chốc lại giơ tay kiểm tra nhiệt độ trên trán anh, đến tận khi gần sáng mới thấy anh hạ sốt. Anh chậm chậm mở mắt, nhìn thấy tôi chưa ngủ, liền cau mày. Sao em không ngủ? Tôi đành giả vờ cười cười, nói dối anh. Em ngủ mới dậy. Anh ôm tôi vào lòng, cơ thể đã không còn nóng rẫy như lúc tôi nữa, chậm rãi nói. Ở trong tầng hầm, anh rất nhớ em. Có phải anh bị sốt để mất tri giác rồi không? Tại sao đột nhiên lại nói những câu dễ nghe như vậy? Tôi mở to mắt nhìn anh, âm thầm đánh giá xem anh có bị chấn thương sọ não hay không. Quên thấy thái độ của tôi như vậy, đành cười cười. Anh chưa bị chấn thương sọ não. Cái người này thật là, thông qua ánh mắt cũng đọc được suy nghĩ của tôi sao? Tại sao anh lại một mình đi gặp James như vậy? Anh đã biết ở đó nguy hiểm, tại sao vẫn đi? Nếu anh có làm sao? Tôi nói đến đây, cổ họng bỗng nghẹn lại, không thể nói tiếp nữa. Ngốc quá, anh đâu có làm sao? Tại sao lại đánh cược tính mạng của mình như vậy chứ? Lỡ như em không tìm được Trịnh Hạ Vũ, lỡ như anh ta không thể cứu anh. Anh khẽ cười, tỉ cằm lên đầu tôi. Anh tin em. Chỉ ba từ ngắn gọn nhưng lại có thể khẳng định niềm tin tuyệt đối của anh dành cho tôi, kiên định và dứt khoát đến mức đáng kinh ngạc. Đúng vậy, anh tin tôi, vì tin tôi cho nên mới đánh cược. Tại sao anh biết Trịnh Hạ Vũ sẽ tới cứu anh? Anh và anh em cậu ta từng ở trong quân ngũ cùng nhau. Tôi chẳng xoay mắt hỏi lại. Anh từng tham gia quân ngũ? Ừ, anh và Vũ tham gia quân ngũ cùng một năm, Vĩ vào sau. Chẳng trách lúc ở trong tầm hầm biệt thự của đời Mục Lãm, Trịnh Thiên Vĩ gọi anh là đại ca. Thì ra anh là đàn anh khi còn ở trong quân ngũ của Trịnh Thiên Vũ. Thêm vào đó, khi chúng tôi đi ra ngoài, Trịnh Hạ Vũ còn nói. Thân thủ của cậu quá tệ. Hóa ra là vì trước đây họ đã rèn luyện cùng nhau nên mới biết rõ thân thủ của nhau như vậy. Nhưng nếu với thân thủ như vậy, lẽ ra cái lồng sắt đó và đối Mục Lãm không thể làm khó anh mới đúng chứ. Lẽ ra anh có thể tự mình thoát ra được, đúng không? Tôi nghi hoặc hỏi tiếp. Anh không ngạc nhiên khi thấy tôi hỏi như vậy. Đúng vậy, thứ anh muốn chính là tìm ra kẻ đứng đằng sau đới Mục Lãm. Là Lưu Tú Cẩm và Hoàng Minh Hải. Lời này bàn tay đang vuốt tóc tôi của anh chợt khựng lại. Anh chậm rãi nói từng chữ. Em rất thông minh. Thật ra tôi không thể nghĩ được ai có thể hại anh ngoài Lưu Tú Cẩm nên mới đoán bừa như thế. Không ngờ anh không những không phủ định mà còn khen tôi thông minh. Như vậy nghĩa là tôi đoán đúng. Anh nhẹ giọng giải thích. Bà ta liên hệ với đới Mục Lãm, chủ động rót vốn vào công ty của anh ta. Mục đích để đới Mục Lãm tới đây tranh thầu, đồng thời cài người tung tin mỏ vàng TM20 dễ khai thác. Anh nghi ngờ đới Mục Lãm từ khi Trịnh Hạ Vũ nói phải không? Không, công ty Hồng Phúc vốn không có thực lực có thể cạnh tranh được với những người tham gia đấu thầu lần này. Ở Trung Quốc, đó chỉ là một công ty tầm trung, bởi vậy nhất định có người đứng sau sở dây đới Mục Lãm. Hóa ra là vậy, thì ra trước khi đấu thầu, anh đã âm thầm tìm hiểu về các công ty đối thủ sẽ cạnh tranh với mình. Sau đó liền phát hiện ra đới Mục Lãm có vấn đề. Bởi vì thế nên Quân mới nghi ngờ hắn ta ngay từ đầu. Đấu giá một mỏ vàng lớn như vậy ở nước ngoài, nếu không phải là một công ty hay tập đoàn lớn, nhất định sẽ không có khả năng tham gia. Tôi nghĩ đến đây, liền thấy trong lòng liền xông lên một cảm giác vô cùng sùng bái thán phục. Óc quan sát, sự nhạy bén và khả năng kinh doanh tin tưởng của người đàn ông đang nằm bên cạnh thực sự khiến tôi không thể không cúi đầu ngưỡng mộ. Tôi hào hứng nói, hắn tung tin như vậy mục đích chính là để đẩy anh vào tình thế, muốn rút chân cũng không được mà tiếp tục đấu giá cũng không xong, phải không? Những ngón tay của tôi phút phút nhẹ hai đầu lông mày anh. Sau cùng khi anh trở về Việt Nam sẽ bị các cổ đông bỏ phiếu bãi nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Khi đó, Hoàng Minh Hải sẽ được bầu lên thay thế vị trí của anh với tư cách là cháu trai thứ hai của chủ tịch hội đồng quản trị. Đầu mày anh khi tôi chạm vào đã không còn nhíu chặt nữa. Anh cười cười. Ừ, thì ra là vậy. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì Lưu Tú Cẩm rót vốn mà đới Mục Lãm lặn lội tới tận đây? Hắn ta chắc chắn còn mục đích khác. Đúng vậy, lúc ở dưới tầng hồng của biệt thự, hắn đã ép anh phải ký hợp đồng chuyển nhượng mỏ TM20. Nghe anh nói đến chuyện ở trong tầng hầm, trái tim tôi lại xông lên một nỗi xót xa gay gắt. Thật sự tôi chỉ ước khi đó có thể đến sớm hơn, hoàn đoán được suy nghĩ của anh sớm hơn, để anh không phải chịu đau đớn nhiều đến như vậy. Hắn vì ép anh phải ký hợp đồng chuyển nhượng nên mới dùng cực hình tra tấn anh. Tra tấn bằng các phương pháp bình thường không được nên hắn chuyển sang dùng sóng âm phá hoại hệ thần kinh của anh, đúng không? Tôi cảm nhận được cơ thể anh đột nhiên cứng đờ, dường như anh rất ngạc nhiên khi tôi có thể đoán ra những chuyện như vậy. Một lúc lâu sau đó, anh mới chậm rãi trả lời. Không chịu khổ một chút, đối phương nhất định sẽ không tin. Em biết, dù anh có chết cũng nhất định không chịu ký. Cái này chưa chắc, Quân cười cười. Đới Mục Lãm hiện nay đang rất cần tiền để có thể đặt một chân vào thị trường ở châu Âu. Mỏ vàng TM20 vừa vặn có thể cho hắn nguồn vốn. Hay lại cho hắn thêm danh tiếng, nhất định đới Mục Lãm sẽ không từ thủ đoạn để có được. Khi ấy, tôi vốn không hiểu hàm ý thực sự của anh trong câu nói không từ thủ đoạn để có được nghĩa là gì. Cho đến tận rất lâu sau này, tôi mới biết được một sự thật rằng hóa ra đới Mục Lãm đã biết tôi là vợ anh, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị một kế hoạch để dùng tôi ép anh ký hợp đồng chuyển nhượng mỏ TM20 rồi. Chỉ có điều, kế hoạch được lên hoàn hảo như vậy mà giữa đường liền xuất hiện một Trịnh Hạ Vũ ngáng chân, ý đồ liền sụp đổ đến mức không còn một mẩu. Tôi há hốc miệng kinh ngạc, hắn có thể khai thác sao? Em đã nghe câu, người Trung Quốc không thứ gì là không thể làm được chưa? Anh vẫn bình thản, trầm ngâm nói tiếp. Kỹ thuật xây dựng hồng của Trung Quốc đã tiên tiến hơn các nước khác rất nhiều. Lần này đới Mục Lãm đồng ý dễ dàng như vậy, cũng bởi vì hắn không những có thể nhận được nguồn lợi lớn từ Lưu Tố Cầm, mà còn có thể ngang nhiên cướp lấy mỏ vàng TM20. Người Việt Nam cũng có câu thầm nho như người Tàu, đới Mục Lãm cũng là thứ cáo thành tinh, sau này kiểu gì chết đi cũng bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Anh nghe tôi xử như vậy đành mỉm cười, cái miệng này biết mắng người từ bao giờ thế. Tôi xịu mặt, nếu không phải hắn làm anh bị thương em sẽ không rủa hắn. Anh tình nguyện để cho hắn làm bị thương. Tôi nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu. Anh có biết vết thương trên người anh nặng đến cỡ nào không? Anh không biết đau sao? tại sao lại có thể tình nguyện để hắn làm cho bị thương như vậy? Đến tôi nhìn cơ thể chảy ra xác thịt của anh mà còn cảm thấy vô cùng đau lòng, huống chi là anh. Quên thấy biểu tình khó hiểu của tôi, đành hạ giọng giải thích, giọng nói dễ nghe như mây trôi nước chảy, hoàn toàn khác hẳn lần đầu chúng tôi gặp nhau. Lúc bị bắt, anh đã dụ hắn nói ra người đứng sau là ai. Đối mù lãm xác định giết chết anh, cho nên không ngần ngại nói ra Lưu Tố Cầm. Chỉ tiếc, anh chưa kịp hỏi xong thì em đã đến rồi. Nếu em không đến kịp, bây giờ chắc anh đang ngồi uống trà cùng Diêm Vương rồi. Vậy sao? Anh cười cười. Vậy thử xem sức khỏe của anh thế nào trước đã nhé. Tôi giật mình kêu lên. À! Sau đó còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã xoay người, lật tôi xuống để dưới thân mình, cúi xuống ngậm lấy môi tôi. Đã lâu lắm rồi không được trải qua cảm giác hôn anh, cả trái tim lẫn cơ thể tôi cũng nhớ anh lắm rồi. Bờ môi này, mùi hương này, vị ngọt từ đầu lưỡi này, tất cả đều ngọt ngào và êm dịu đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ thôi, tôi cũng có thể tan đi trong anh, tan sạch sành sanh, tan đến mức không còn một màu. Này rượu ngọt ủ lâu năm, đến hôm nay cũng tỏa hương thơm say lòng người. Này tình yêu gặm nhấm con người, đến hôm nay cũng tu thành chính quả. Bàn tay anh tuy vẫn còn nóng, nhưng không phải nóng vì sốt mà nóng vì lửa tình, nồng nàn và sự cháy đến mức có thể thiêu đốt tôi thành tro bụi. Cơ thể này của tôi gần như đã quen với những lần chung đụng xác thịt cùng anh. Nhưng mỗi một lần trôi qua, mỗi một lần có thể cùng anh triển miên, cảm giác trong tôi lại một lần khác. Lần này, sau một hồi sinh ly tử biệt, tôi lại càng cảm thấy trân trọng mỗi giây mỗi phút còn được ở bên anh hơn. Và trên tất thảy, tôi nhận ra một điều cực kỳ hiển nhiên rằng đời này kiếp này tôi chết tuyệt đối trong tay anh rồi. Dù có xa cách hay vì anh mà phải chịu tổn thương đến mấy thì tôi cũng vĩnh viễn không oán không hối, không quay đầu hối hận. Người đàn ông này, anh có một cái đầu tỉnh táo và giác quan nhạy bén quá mức kỳ người. Ở bên anh một thời gian dài rồi mà tôi vẫn không thể nào hiểu được con người anh, không thể đoán được anh nghĩ gì hay tiếp theo sẽ làm gì. Thông qua chuyện lời này, tôi mới hiểu ra rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đều đã sớm nằm trong dự liệu của anh. Việc biết mỏ TM20 không thể khai thác được, nhưng anh vẫn ra giá 44 triệu để ép James đến ngưỡng tối đa khả năng huy động vốn. Buộc ông ta phải bỏ ra tận 45 triệu đô la Mỹ để mua về một cái mỏ không khai thác được. Sau đó, anh lại dùng 10 triệu đô la Mỹ để mua lại. Tôi đã nói rồi, so với số lượng vàng ở mỏ TM20, 10 triệu đô la Mỹ là quá bẻo bọt. Nhưng so với việc không thể khai thác được, 10 triệu đô la Mỹ đã là quá nhiều. Như vậy nghĩa là trong đầu anh có lẽ đã tự nghiên cứu ra cách khai thác từ trước rồi. Bởi thế nên mới bỏ một lượng tiền không nhỏ ra mua lại TM20 như vậy. Thậm chí đến cả việc mình bị bán, việc anh mặc sẵn áo chống đạn, việc anh biết mình sẽ bị đới mục lãm bắt đi và Trịnh Hạ Vũ sẽ tới cứu anh cũng đều tính toán trước được cả. Anh vốn biết bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn im lặng tự làm mọi việc, tự đương đầu mọi chuyện một mình. Trước khi đi còn bình thản nói với tôi, em ngủ thêm đi, lát nữa anh sẽ trở về. Nếu lúc đó không viên đạn đó không nhắm vào người anh mà bắn lên đầu thì sẽ thế nào? Nếu anh không trở về nữa thì tôi biết làm thế nào? Và trên hết tôi hiểu rõ nhất một điều rằng, nếu khi đó anh không kéo tôi về phía sau thì người hiện đang uống trà của Diêm Vương chính là tôi. Anh đã âm thầm bảo vệ tôi theo một cách lặng lẽ như thế đấy. Càng nghĩ tôi lại càng không thể không khâm phục người đàn ông này. Bây giờ mới thật sự thâm thía lời nói của Dương lúc đó. Tổng giám đốc công ty Diên Kính là một người cực kỳ có trình độ. Người đàn ông tôi yêu không những cực kỳ có trình độ mà còn cực kỳ giỏi giang xuất chúng. Dù anh cũng là người kinh doanh, nhưng phẩm chất của anh không một nhà tư bản nào có thể so sánh được. Anh không kinh doanh trong sạch, nhưng anh có đạo đức, đó mới chính là đạo lý cốt lõi để làm người. Tôi yêu anh. Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy đến tận gần 8 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Qua một đêm được nghỉ ngơi, anh có vẻ đã hồi phục lại cả sức khỏe lẫn tinh thần rất nhiều. Cho nên sau khi tỉnh dậy, liền tổ chức một cuộc họp nho nhỏ trong phòng làm việc của mình. Khi mọi người vừa bắt đầu họp, thì chị Hiền nhận được một cuộc điện thoại từ phía các cổ đông ở Việt Nam gọi sang. Hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, ngày hẹn cuối cùng trở về của anh. Cuộc gọi kia có lẽ chắc chắn không có gì tốt đẹp. Xin chào anh Kỳ.

để đến trước mặt tôi. Việc thiết kế đường hầm khai thác mỏ lần này tất cả giao cho em. Khỏi phải nói, khi nghe anh nói vậy tôi đã ngạc nhiên đến mức nào. Ngạc nhiên đến nỗi cả người đơ ra như tượng, hai mắt cứ mở to trân trân nhìn anh, không buồn chớp. Hôm nay anh sao vậy? Có phải vì tôi gọi anh là ông xã nên anh mới nhất thời cao hứng như vậy không? Sao anh lại đem một việc quan trọng như thế giao cho tôi? Tôi học về thiết bị điện tử, chứ có học về thiết kế hầm mỏ đâu. Lẽ ra việc lớn như thế này anh nên giao cho một người giỏi giang như chị Hiền mới đúng. Em... Tôi ngập ngừng nói, em không làm được đâu. Anh kéo tay tôi, để tôi ngồi lên đùi mình, sau đó chỉ vào tấm bản đồ lớn ở trên bàn. Ý tưởng thiết kế vách hầm lục lăng, cố định xó góc bằng silicon carbon của em lần trước cũng không tệ. Được ngồi cho lòng anh như vậy, tôi lập tức tranh thủ hít hà mùi hương da thịt anh, người ngốc trả lời. Thật sao? Có thể áp dụng phương pháp đó hả anh? Đương nhiên. Anh đưa tay lên vuốt vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng động viên, lời nói như mây trôi nước chảy. Em sẽ giỏi mà. Nghe anh khen mình như vậy, hai má tôi bất giác đỏ ửng lên, cho lòng ngập tràn sung sướng. Hôm nay em đã đánh dấu vị trí vàng ở trên bản đồ. Nói rồi, tôi cũng chỉ xuống tấm bản đồ dưới bàn. Chỗ này là chỗ 200 công nhân của công ty James bị chôn vùi, ta có thể khai thác theo hướng ngược lại. Lợi dụng xương nước, ý em thế nào? Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh, đầu óc tạm thời vẫn còn chưa nghĩ ra được anh nói như vậy nghĩa là gì. Lợi dụng xương nước ấy ạ? Ừ, anh gật đầu. Sau rất nhiều các trận động đất, các vết đứt gãy địa chất ở sâu dưới lòng đất đã khiến sông Nin trở thành một sông nhiều thác gãy như vậy. Điều đó cũng tương đương với việc nước sẽ lấp đầy các khe hở của vết đứt gãy, kết hợp với carbon dioxide, silic dioxide và một số hợp chất khác tạo nên vàng. Tôi gật gù cảm thán, thì ra vàng được tạo ra như vậy, sông Nin có lịch sử từ thời kỳ nguyên thủy, cho nên trải qua hàng triệu năm, thông qua các trận động đất làm đứt gãy địa chất dưới lòng sông. Nước chảy vào đó, lấp đầy các khe hở dưới nhiệt độ cao, tạo ra vàng. Anh thông minh và hiểu biết nhiều như vậy, có lẽ chỉ cần quan sát bằng mắt thường thôi là đã biết vàng ở mỏ TM20 tập trung ở khu vực nào rồi. Tôi càng nghĩ càng thấy ngưỡng mộ người đàn ông đang ngồi bên cạnh, để dùng ánh mắt ngập tràn sùng bái mà nói rằng anh định lợi dụng sức nước của sông Nin để mở thông đường vào hầm hỏ. Quên cười cười, địa chất ở khu vực đó không thể dùng đến thuốc nổ được, dưới lòng đất lại có rất nhiều khối đá lớn. Cho nên khi khai thác gặp đá khối lớn, anh định mở một khe hở trên đá, sau đó điều chỉnh dòng chảy của sông Nin vào. Sức công phá của nước nếu so với thuốc nổ cũng không thua kém hơn là mấy. Trái lại còn có một ưu điểm rất quan trọng, đó là không gây chấn rung, làm khả năng sập hầm thấp đi. Đúng vậy, sông Nin là loại sung dữ, nếu chỉnh dòng chảy đi vào trong hầm hỏ, phá được đá ra thì sẽ không cần dùng đến thuốc nổ, không tạo ra chấn rung. Khi phá được đá xong, hút nước ra lại tiếp tục có thể khai thác như cũ. Nói như vậy, điều quan trọng nhất bây giờ là thiết kế vách tường lục lăng bằng silicon carbon có thể chịu được sức nước, lại không thấm nước, có đúng không anh? Đúng vậy, bởi vì thế nên anh giao cho em toàn bộ quyền thiết kế hầm mỏ lần này. Anh là người duy nhất tin tôi, mà vì chỉ có anh tin tôi nên thực sự khiến tôi bây giờ chỉ muốn ôm anh một cái. Phụ nữ là như vậy, không cần cả thế giới tin mình, chỉ cần được người đàn ông của mình tin tưởng và coi trọng năng lực của mình là đủ, là đã cảm thấy hạnh phúc muốn phát điên. Tôi sung sướng vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng nói, cảm ơn đã tin em, nhất định sẽ không làm anh thất vọng. Anh khẽ mỉm cười, bế tôi đứng dậy, đi về phía giường lớn. Trước hết không làm anh thất vọng đêm nay đi đã. Sáng hôm sau, tôi bắt tay ngay vào thiết kế vách tường của hầm hỏ. Anh vừa làm việc của mình, vừa tranh thủ hướng dẫn cho tôi. Lần này, quên bảo tôi thiết kế đường vào hầm cũng bằng silicon carbon để tránh việc nước ngấm vào trong hầm, thay thế hoàn toàn việc ép cọc cốt thép ở dưới. Kèm theo đó, anh còn dạy tôi cách thiết kế việc di chuyển quặng bằng dòng dọc ở trên cao. Như vậy mới giảm bớt được sức nặng gây lùn đất dưới chân. Nhìn người đàn ông ở trước mặt đang chuyên tâm giảng giải mọi thứ cho mình, ánh mắt của anh toát lên vẻ kiên định khó che giấu. Thêm vào đó, sự chân thành, tỉ mỉ trong từng lời nói của anh đã làm trái tim tôi thật sự đã tan chảy hoàn toàn. Anh đã khiến tôi đi từ sùng bái này đến ngưỡng mộ khác,

Tôi thật lòng yêu anh từ những điều vô cùng nhỏ nhặt, kể từ lúc gặp chuyện ở Kyoto đến những lần anh nhăn mày chê cơm tôi nấu không ngon để nhường đồ ăn cho tôi. Đến cả bây giờ, mỗi việc anh làm, mỗi lời anh nói đều khiến tôi si tâm tuyệt đối. Đời này kiếp này, được kết hôn với một người đàn ông ưu tú như vậy có lẽ là phúc phận lớn nhất mà tôi có được. Tôi yêu anh. Trước đây, khi còn nhỏ, tôi rất thích đọc truyện Nghìn Lẻ Một Đêm. Không ngờ hôm nay được đặt chân đến cái nôi của những câu chuyện cổ tích xưa kia. Những mẩu chuyện nhỏ lúc thơ bé chớp nhoáng một cái đã hóa thành những tòa thành chân thực diễm lệ. Sau khi việc khai thác vàng bước đầu đã ổn, anh giao lại toàn bộ quyền điều hành ở mỏ HU10 và TM20 cho giám đốc kinh doanh của công ty, để chị Hiền trở về Việt Nam trước. Còn tôi và anh thì lên đường đến thành phố Samarkand, Bukhara và Khiva, những điểm dừng chân trên con đường tơ lụa. Tôi đã rất háo hức, rất mong chờ, rất tin vào lời hứa. Sau này, những nơi đẹp đẽ, anh nhất định sẽ dành thời gian đưa em đi. Tôi chỉ là đã không hề biết rằng đây là nơi đẹp đẽ đầu tiên anh toàn tâm toàn ý đưa tôi đi, và cũng là nơi đẹp đẽ cuối cùng chúng tôi cùng nhau đi khi còn ở bên nhau. Những ngày tháng sau này, mỗi người đã sẽ riêng một hướng khác. Chúng tôi đến thành phố Samarkand, thành phố của Alexander Đại Đế. Đúng như những gì tôi tưởng tượng, thiết kế ở đây vô cùng cổ kính và kỳ bí, giống như trong chuyện cổ tích. Ngoài trừ việc Samarkand tuyệt mỹ hơn rất nhiều, những mái vòm xanh ngọc lam và bức tranh tường phủ xanh, khảm ngọc quý với những hình trang trí nghệ thuật màu xanh chủ đạo trên những nhà thờ Hồi giáo vẫn rực rỡ tỏa sáng sau bao thăng trầm lịch sử. Em có thích không? Tôi nắm tay anh, đứng trong một tòa thành hình nấm lộng gió. Xung quanh bốn bể được xây dựng hoành tráng như cung điện của Nghìn Lẻ Một Đêm, khiến cho tôi không che giấu được sự phấn khích. Thích nơi đây vẫn chưa nhiều bằng thích anh. Thật sự, khi ấy tôi đã ước anh sẽ nói, anh cũng thích em như em thích anh. Tuy nhiên, anh chỉ mỉm cười, bình thản trả lời, nếu em thích nơi này bằng anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện có nên đào một cái hầm ở đây rồi gài bom vào hay không. Cái người này, bình thường khi làm việc thì lại lùng đến mức con ruồi cũng không dám vò ve bay ở trước mặt, lúc giỡn lại cũng thật bá đạo hết sức. Ai đời cả một kiệt tác vĩ đại của lịch sử thế giới đã được UNESCO công nhận mà anh lại đòi ôm bom đánh sập. Nhưng mà tôi lại thích kiểu bá đạo đó mới buồn cười. Tôi khẽ cười, gió đem mấy lời nói trên môi tôi thổi đi khắp muôn nơi. Em thích anh, vô cùng thích anh. Buổi chiều, anh dắt tôi đến một căn phòng rộng rãi phía đông nam của cung điện. Căn phòng này được thiết kế theo phong cách của giới Hồi giáo. Bốn bể xung quanh đều khảm ngọc quý, đồ đạc xung quanh sát vàng. Ở giữa phòng còn có một bể tắm nho nhỏ phủ đầy cánh hoa hồng. Tôi tưởng chúng tôi chỉ đến đây tham quan thôi, không ngờ anh lại chỉ vào bồn tắm rồi nói, em tắm trước đi. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Tắm ở đây á? Ý anh là chúng tôi được ở đây á? Anh thấy thái độ ngạc nhiên đến trợn mắt hám hồn của tôi như vậy, đành nhẹ nhàng mỉm cười. Đêm nay chúng ta ở đây. Vừa dứt lời, vài người phụ nữ đem những khay đựng quần áo và trang sức bước vào phòng. Trong đó có một chị gái khoảng chừng 30 tuổi tiến lại gần tôi, dùng thứ tiếng Anh lơ lớ để nói chuyện. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cánh hoa hồng, nước thơm vào quần áo rồi, mời cô bước vào bồn tắm. Tôi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại tinh thần, cho nên đành quay qua nhìn anh, hàm ý muốn xác nhận lại một lần nữa chuyện đêm nay chúng tôi ở đây. Quân bình thản gật gật đầu với tôi, sau đó lẳng lặng xoay người đi sang một gian phòng sát vàng khác. Như vậy là đúng rồi, đêm nay chúng tôi nghỉ lại tại đây, ngủ tại cung điện nguy nga của Nghìn Lẻ Một Đêm này, tuyệt quá. Nằm trong bồn tắm để cánh hoa hồng, tôi cao hứng nói chuyện với người phụ nữ đang tắm cho mình. Chị à, hoa hồng ở đây trồng được thơm quá. Ở đây không trồng được loại hoa hồng này, cánh hoa hồng này nhập từ Bulgaria. Hả, nhập xa thế sao? Trong lòng tôi thở nghĩ, hoa hồng nhập từ Bulgaria chắc đắt tiền lắm. Nói như vậy, tôi đang tắm trên tiền à? Vâng, vì phải nhập ở nước ngoài nên giá thành rất đắt. Vậy để đủ cánh hoa cho bồn tắm này phải tốn bao nhiêu tiền? Bồn tắm này trị giá 800 đô. Ôi mẹ ơi, Hoàng Minh Quân, anh đốt tiền à? 800 đô cho một lần tắm đấy. Sao anh không đưa 800 đô cho tôi tắm nước lạnh cũng được. Tôi khóc dở mếu dở, lại chợt nhớ ra, nếu chỉ một bồn tắm thôi mà đã đắt tiền như vậy, thế thì căn phòng này thuê một đêm có lẽ phải cả 1000 đô la Mỹ. Cái phòng này thuê mỗi đêm bao nhiêu tiền vậy ạ? Tôi vừa ngập ngừng hỏi, vừa thầm cầu trời khấn Phật cho cung điện này đang mùa sale du lịch. Có điều, người phụ nữ kia lại trả lời, 4.500 đô. Khỏi phải nói, ruột gan của tôi đau như cắt. Rõ ràng biết rõ tiền của anh, tiền của tập đoàn Xin Kính, dù một xu cũng chẳng liên quan đến tôi. Vậy mà tôi vẫn xót xa đến tức ruột. Nhưng dù sao được một người đàn ông bỏ ra một khoản tiền lớn như thế vì mình, tôi cũng vẫn cảm thấy vui. Là vui trong đứt ruột, xót của nhưng vẫn hạnh phúc. Tôi tạm xong liền được nhân viên mà cho một bộ đồ của phụ nữ Hồi giáo, không người đeo các trang sức bằng vàng ròng, trông vô cùng lung linh đẹp mắt. Cho đến mãi sau này, tôi mới biết thực lực của tập đoàn Xin Kính lớn vô cùng. Hầu như tất cả những đồ trang sức ở Samarkand, Bukhara và Khiva đều là do Xin Kính sản xuất và cung ứng. Lúc tôi sang căn phòng xét vàng bên cạnh, anh nghỉ như cũng mới tắm xong, không người thông ngát mùi sữa tắm thanh lạnh. Anh không mặc đồ của người Hồi giáo như tôi, mà chỉ mặc một bộ quần áo, áo phông khỏe khoắn, mấy giọt nước li ti vẫn thấp thoáng ở lồng ngực. Tôi vẫn biết anh mặc sơ mi, quần âu rất đẹp rồi, nhưng lần đầu tiên thấy quần anh mặc tùy hứng thoải mái như thế này, tôi lại càng cảm thấy anh quyến rũ hơn gấp trăm lần. Anh nhìn thấy tôi, ánh mắt thâm sâu như biển liền lóe lên vài tia ngạc nhiên, rồi rất nhanh chuyển thành hài lòng, ôn hòa mỉm cười. Tắm xong rồi. Vâng, tắm xong rồi. Có điều em mặc thế này không quen. Anh chậm rãi đi đến gần tôi, điều bộ cử chỉ vô cùng thong dong tự tại. Em mặc thế này rất đẹp. Nghe anh nói vậy, tôi cúi xuống nhìn lại mình một lượt, liền cảm thấy bộ đồ này vừa kín đáo, lại vừa sexy quyến rũ, còn khéo léo khoe những đường nét xuân quang của cơ thể. Sao anh không mặc giống em? Nói rồi, tôi lại chợt nhớ ra rằng đàn ông Hồi giáo cũng mặc một loại quần áo rất giống với váy, đầu cũng quấn khăn. Cả nhà tôi cảm thấy anh ăn mặc như vậy cũng không hợp cho lắm, đặc biệt là dáng người của anh vô cùng chuẩn, body đẹp như vậy, ăn mặc kín như bưng, thật quá phí phạm. Quân cười cười, mặc như vậy sẽ trông nhiều tuổi hơn em. Hừ, anh hơn tôi có 4 tuổi thôi mà, dù anh có hơn tôi tận 10 tuổi đi sang nữa thì chúng tôi đứng cạnh nhau vẫn là một trời một vực. Anh đẹp trai phong độ, còn tôi thì chỉ nhan sắc trung bình, có nhìn thế nào cũng không xứng. Tôi đang âm thầm đánh giá trong lòng thì mấy người phụ nữ Hồi giáo đem vào mấy khay đựng đồ ăn, đến cả những đồ dùng để ăn cũng đều là loại bát đũa ngọc cao cấp. Nhìn đống đồ ăn xếp đầy áp trên bàn, tôi không khỏi cảm thán một câu, ngon quá. Anh kéo tay tôi đến bàn ăn, ấn vai ngồi xuống, bình thản nói, ngon thì ăn nhiều một chút, lát anh sẽ đưa em đi dạo thành cổ buổi đêm. Cảm giác vừa có đồ ăn ngon, vừa có trai đẹp để ngắm, lại được anh đối xử tốt với mình như thế này, khiến tôi không kìm được, khẽ dưới người hôn lên má anh một cái. Giây phút ấy, tôi cảm nhận thấy cả người anh khẽ cứng đờ, sau đó khóe miệng liền cong lên. Đối với tôi, Samarkand vô cùng tuyệt mỹ, nhưng là vì có anh mới trở nên tuyệt mỹ. Mấy ngày tiếp theo, chúng tôi dạo chơi khắp Samarkand, Bukhara, Khiva và thảo nguyên du mục Kazakhstan. Tôi đứng trên cánh đồng bạt ngàn hoa tulip của thảo nguyên Kazakhstan, bàn tay nắm chặt bàn tay anh. Người đàn ông bên cạnh chăm chú nhìn hoàng hôn buông xuống dưới đồng cỏ, mái tóc ngắn khẽ lay động trong buổi chiều lộng gió. Tôi nhịn không được, cảm thán một tiếng, đẹp quá. Phong cảnh thảo nguyên du mục vốn đẹp lãng mạn vô cùng. Tuy nhiên, nơi đẹp đẽ nhất trong lòng tôi lại là hình bóng của người đàn ông có mùi hương thơm trầm tĩnh ở bên cạnh. Đứng giữa ánh nắng đỏ rực của tà chiều, anh vẫn toát lên một vẻ người sáng riêng biệt, khiến bất cứ người nào nhìn thấy cũng đều phải kinh tâm động phách. Em có thích hoa tulip không? Vẫn câu trả lời hôm qua, thích tulip không bằng thích anh. Anh nghiêng đầu nhìn tôi. Tại sao những ngày đầu kết hôn em không nói chuyện dễ nghe như bây giờ nhỉ? Tại vì ngày đầu anh bóp cằm em đe dọa, còn bây giờ là anh đưa em đi. Nghe thấy tôi nói vậy, anh đành giả vờ đánh xấu lảng, chỉ về phía mấy người dân du mục cưỡi ngựa thong dong đi trên đồng cỏ. Nhìn người dân du mục kìa, em muốn thử cưỡi ngựa không? Ông xã, tại sao ngày đầu nhất định bảo em tránh xa anh ra, sau đó lại cứ dính lấy em là thế nào? Tôi nhất định không bỏ qua, hiếm khi có dịp hỏi anh xa nhẽ như vậy. Ngày đầu anh nhìn em không thuận mắt chút nào. Anh tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ, đổ mày đăm chiêu. Xem nào, chiều cao hơi thấp,

Nói rồi, anh lẳng lặng đi thẳng vào giấc ngủ của ông, đóng cửa lại. Tôi nhìn màn hình đang giới thiệu sinh tồn ở bên cạnh, thì những vạch nhô nhô trên đó rất yếu, trong lòng liền cảm thấy đau đớn vô hạn. Vị bác sĩ bên cạnh thấy thái độ lạnh lẽo như cục đá của anh như vậy, liền run run thấp giọng nói. Tổng giám đốc, ông bị sốc tinh thần, huyết áp tăng cao dẫn đến vỡ mạch máu não. Có thể tỉnh lại không? Cái đó chúng tôi... Bác sĩ ngập ngừng mãi cũng không nói hết được một câu, khiến anh đột nhiên nổi điên. Sắc mặt của anh trở nên vô cùng khó coi, quần quát lớn, ra ngoài. Sau khi các bác sĩ và y tá đi rồi, tôi mới chậm chậm đi đến gần anh, đưa tay chạm nhẹ vào bờ vai rộng lớn của người đàn ông tôi yêu, cảm nhận sâu sắc những gì mà anh phải chịu đựng. Mẹ anh mất khi mới sinh anh, ba lại không quan tâm đến mình, chỉ có duy nhất một mình ông nội là đối xử tốt với anh, còn bất chấp tất cả để giao cho anh nắm quyền điều hành riêng kính. Vậy mà anh mới đi ra nước ngoài một tháng thôi, ông đã xảy ra chuyện. Nói cách khác, Hoàng Minh Hải vừa đủ lông đủ cánh trở về, ông đã gặp chuyện rồi. Anh, không sao đâu, ông nội sẽ tỉnh lại sớm thôi. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn ông, bên cạnh những vạch nhấp nhô trên màn hình vẫn không ngừng nhảy nhót. Chúng tôi cứ ngồi như vậy rất lâu, sau hơn 2 tiếng mới đứng dậy ra về. Khi ra đến phòng khách, Lưu Tố Cẩm lại nói. Quên, con đi lâu ngày rồi, ở lại ăn một bữa cơm đi. Hoàng Minh Hải vẫn cợt nhả chen miệng. Đúng đấy anh hai, ở lại đi, lâu rồi không được gặp chị dâu. Quân lẹ lẽo liếc anh ta một cái, Hoàng Minh Hải lập tức ngậm miệng. Hôm nay tôi bận rồi. Sau đó đi thẳng ra cửa. Trên đường trở về, chúng tôi không ai nói với ai câu gì, không khí nặng nề bao trùm khóc khoang xe. Phải đến rất rất lâu sau đó, anh mới chịu mở miệng. Em muốn ăn gì? Về nhà đi, em nấu cơm cho anh. Anh ừ một tiếng, một lát sau sẽ vào siêu thị, ngồi ở ngoài xe đợi tôi mua thực phẩm. Khi tôi bước vào trong siêu thị, lại tình cờ đụng mặt Vân Mộc Kiều. Đã lâu không gặp, cô ta có vẻ xuống sắc, héo mòn hơn trước rất nhiều. Tôi thấy cô ta ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt ngán ngẩm chạm mấy loại mì ăn liền, sau lưng là tấm biển cấm hút thuốc. Thời thế thế thời thay đổi nhanh thật, chớp mắt một cái, tôi đã được gả đi hơn một năm. Những chuyện xảy ra trước kia cũng dần dần trôi vào dĩ vãng. Tôi cũng suy quyền trong cuộc hôn nhân của chúng tôi còn có sự xuất hiện của Vân Mầu Kiều. Tôi giả vờ như không thấy cô ta, lặng lẽ chọn một ít thực phẩm để vào trong xe đẩy. Khi đang chuẩn bị đi đến khu vực tính tiền thì cô ta nhìn thấy tôi. Vân Mầu Kiều vứt điếu thuốc xuống sàn, thản nhiên tiến lại. Lâu rồi không gặp, giờ đổi đời rồi à? Tôi đã quen với kiểu châm chọc của cô ta nên chỉ bình thản trả lời. Vẫn khỏe chứ? Dường như Vân Mộc Kiều rất bất ngờ với thái độ như vậy của tôi, cho nên cô ta hơi sững người, một lát sau mới nói tiếp. Vẫn khỏe, chồng của cô có khỏe không? Anh ấy vẫn tốt. Cảm giác làm bà chủ thế nào? Con cá lớn như vậy nhớ giữ cẩn cho chắc đấy. Anh ấy là người chồng tốt, không phải con cá lớn. Ồ, vậy sao? Khóe miệng của ta liền nở ra một nụ cười khinh miệt. Đàn ông có tiền bao giờ cũng có rất nhiều đàn bà vây quanh. Nếu tôi nhớ không nhầm, bên cạnh anh Quân còn có một người phụ nữ rất quan trọng nữa. Đúng vậy, người phụ nữ được lưu tên trong danh bạ của anh chỉ một chữ H, là một người âm thầm đứng phía sau anh, dù chưa bao giờ xuất hiện ngoài ánh sáng, nhưng tôi không thể phủ nhận được rằng thời gian riêng tư anh dành cho chị ấy không ít. Lúc ở Việt Nam cũng vậy, lúc ở Uzbekistan cũng vậy. Mặc dù đêm nào cũng ôm tôi ngủ, nhưng thường là ở cùng chị ấy trong phòng làm việc đến nửa đêm. Đêm nào cũng gần 2 giờ sáng mới qua phòng của tôi. Tôi cố bày ra vẻ mặt không có gì, dù bàn tay đang nắm thanh inox của xe đẩy đã trở nên run run. Tôi không quan tâm. Tôi tốt bụng nói cho cô biết vậy thôi, người đàn ông như vậy, cố mà giữ lấy. Sau đó, Vân Mộc Kiều bước qua tôi, đi tới quầy thanh toán. Tôi thở dài một tiếng, cô ta nói đúng, anh vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, khí chất lại tốt như vậy. Đàn bà về xung quanh không ít. Hơn nữa bên cạnh anh còn có một người phụ nữ cũng rất giỏi giang, rất tương xứng với mình. Nghĩ tới đây, tôi ra sức lắc đầu mấy cái. Bây giờ ông nội đang bị bệnh, không phải là lúc quan tâm đến mấy chuyện này. Điều quan trọng nhất hiện tại là mau tìm cách đưa ông về nhà chúng tôi để chăm sóc. Tôi chỉ cần nghĩ vậy thôi. Tôi ra đến bên ngoài, xuyên qua cửa kính xe đang mở, nhìn thấy người đàn ông của tôi vẫn im lặng tựa đầu vào ghế lái,

Giữa lúc tình hình rối ren như vậy, bên ngoài phòng làm việc của anh có tiếng gõ cửa. Quân đặt điện thoại xuống bàn, lãnh đạm nói: "Vào đi." Chị Hiền đẩy cửa bước vào, thấy tôi đang đứng bên cạnh anh. Ánh mắt chị ấy có sự qua vài tiệc phức tạp, rồi rất nhanh thu về vẻ ôn nhu như cũ. Lịch sự gật đầu chào tôi một cái, sau đó quay sang nói: "Anh, Hoàng Minh Kính muốn triệu tập hội đồng quản trị." Anh không có vẻ bất ngờ gì trước thông báo này, chỉ gật gật đầu. "Em liên lạc với các cổ đông còn lại đi." "Vâng." Thật ra, tin tức ông nội bị hôn mê lẽ ra phải được người nhà anh giữ kín. Bởi vì thế nên mới có chuyện ông không đến bệnh viện mà phải mời các bác sĩ về nhà để điều trị. Bây giờ mới chỉ trải qua một ngày mà tin tức này đã lọt ra ngoài, chắc chắn là có người đã ngầm tung tin ra rồi. Tôi nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng động viên: "Anh, cố lên." Anh lặng lẽ gật gật đầu. Hai tiếng sau, hội đồng quản trị đã có mặt đầy đủ trong phòng họp lớn, chỉ trừ duy nhất ông nội. Hôm nay, người ngồi ở vị trí của ông nội lại là Hoàng Minh Kính. Ngồi cạnh ông ta còn có Lưu Tố Cẩm và Hoàng Minh Hải. Hoàng Minh Kính nhìn xung quanh một lượt, sau đó dừng lại trên người tôi khoảng mấy giây mới quay đi. Ông ta cất giọng nói trước: "Chắc mọi người cũng đã nghe chuyện chủ tịch bị đột quỵ dẫn đến hôn mê rồi." Tất cả cổ đông đều gật đầu. Chúng tôi đã biết thông tin này, cũng chia sẻ sự không may này với gia đình của chủ tịch. Chỉ là bây giờ tin tức đã lan ra khắp các báo, cổ phiếu cũng bắt đầu lao dốc, tình hình thế này sẽ không ổn. Tôi biết, vì thế nên tôi mới lập tức triệu tập cuộc họp này, mục đích là bầu ra một chủ tịch mới. Nghe ông ta nói vậy, tôi vô thức liếc sang nhìn anh, thấy anh vẫn tựa lưng vào ghế bình thản lắng nghe, ngoài mặt không biểu lộ ra thái độ gì cả. Ông nội còn đang bị như vậy, họ đã vội vàng muốn bầu ra một chủ tịch mới, thật quá đáng. Anh Kính nói vậy nghĩa là như thế nào? Các vị đã biết quy định mấy chục năm nay của công ty rồi. Ai là người nhiều cổ phần nhất, đóng góp nhiều nhất cho tập đoàn, người ấy sẽ nhậm chức vụ chủ tịch. Bây giờ bà tôi hôn mê, không rõ sống chết như thế nào. Người nhiều cổ phần nhất trong công ty chỉ có tôi và tổng giám đốc. Một cổ đông gật gù. Đúng vậy, hai người mỗi người đang giữ 20%, lại đều là người cùng một nhà với chủ tịch, nhưng số cổ phần đang tương đương. Lưu Tố Cẩm cười cười. Nếu xét về quyền thừa kế, đây là tôi chỉ ví dụ nếu có chuyện không may xảy ra với ba chồng tôi thôi nhé, thì số cổ phần của ông sẽ được chia ra thành 3 phần. 15% là của chồng tôi, 15% của tổng giám đốc Quân, 15% còn lại là của Hoàng Minh Hải. Nói rồi, bà ta nhìn về phía Hoàng Minh Hải, tiếp lời. Con trai thứ của tôi đã chấp nhận nhượng lại 5% cổ phần cho ba ruột, vậy tức là chồng tôi đủ tư cách để lên nắm quyền chủ tịch tập đoàn quản trị. Ông nội vẫn còn chưa chết mà họ đã sớm tự chia tài sản thừa kế rồi, lòng dạ thật vô cùng bạc bẽo. Một số cổ đông túm tụm lại bàn tán, sau đó có một người nói: "Anh Kính có di chúc của chủ tịch không?" "Không có, ba tôi bị đột quỵ bất chợt, cho nên chưa chuẩn bị sẵn di chúc gì. Mà dù có chưa phát sinh quyền thừa kế đi chăng nữa, thì tôi tạm thời vẫn đủ số cổ phần để nhậm chức chủ tịch." Ông ta nói xong câu này, anh liền đưa giơ tay lên, vỗ tay. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn về phía phát ra tiếng vỗ tay ấy. Quân mặt mày vẫn thản nhiên như không có gì, chậm rãi lên tiếng. "Ba của tôi nói rất đúng, bây giờ chưa phát sinh quyền thừa kế, ông đương nhiên đủ tư cách nhậm chức vị chủ tịch." Sắc mặt của Hoàng Minh Kính và Lưu Tố Cẩm lập tức trở nên vô cùng khó coi. Anh nhấn mạnh câu "ba của tôi" và "đủ tư cách", bởi vì Hoàng Minh Kính thực ra không hề có trình độ hay thực lực quản lý gì cả. Trước đây ông nội nắm quyền điều hành tập đoàn, sau này là giao cho anh quản lý và đưa tập đoàn tiếp tục đi lên. Hoàng Minh Kính trước này chỉ ngồi ở một bên nhàn nhã hưởng lợi nhuận thu về mà thôi. Lưu Tố Cẩm mới là kẻ đứng sau giật dây tất cả. Hoàng Minh Hải thấy vậy đành bổ sung vào: "Tôi đồng ý nhượng lại 5% cổ phần của mình." Như vậy, Hoàng Minh Kính có 25% cổ phần, vừa đủ để hơn anh. Hai tiếng sau, cuộc họp kết thúc. Kết quả cuối cùng là Hoàng Minh Kính được tạm thời giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Diên Kính. Lúc mọi người đã ra về hết, Lưu Tố Cẩm cố tình nán lại cuối cùng. Khi trong phòng chỉ còn tôi, anh và bà ta, Lưu Tố Cẩm nói: "Tổng giám đốc, tôi thấy anh hình như ngồi trên vị trí đó cũng lâu lắm rồi." "Tôi vẫn còn cảm thấy chưa đủ." Anh đặt bút xuống bàn, xoay ghế quay lại phía bà ta, bình thản trả lời. Tôi nghĩ đến lúc anh nên nhường lại cho con trai tôi rồi, đừng có cái gì tốt đẹp cũng tranh hết phần của nó. Bà ta liếc nhìn về phía tôi, ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ tột độ. Ồ, bây giờ mắt dùng người của anh kém đến nỗi dùng cả đứa khổ sách áo ôm này làm trợ lý cho mình cơ à? Lưu Tố Cẩm tặc lưỡi. Vợ chồng tình cảm quá nhỉ, tôi cứ tưởng anh sẽ không thích thứ sơ bẩn như thế này chứ. Đúng vậy, mục đích bà ta mua tôi về cho anh chính là sỉ nhục anh. Đem một người phụ nữ thấp hèn đến cho một tổng giám đốc một người trên vạn người như anh chắc chắn là điều sỉ nhục lớn nhất. Nhưng tại sao ông nội lại đồng ý? Tôi cắn chặt môi dưới, giận đến nỗi cơ thể run lên. Bà ta sỉ nhục tôi thì được, nhưng bà ta sỉ nhục anh, tôi chỉ muốn lao đến bóp chết bà ta. Anh đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần Lưu Tố Cầm, ánh mắt bình thản đến kỳ lạ. Bà nhắc lại lần nữa tôi nghe xem. Chưa bao giờ tôi thấy anh đáng sợ như vậy, đáng sợ hơn lần đầu tiên đe dọa tôi gấp nhiều lần. Sợ nói là anh đến mức thấu xương, khiến sắc mặt Lưu Tố Cầm cũng bắt đầu trở nên run run. Có lẽ bà ta vẫn tự cho rằng bây giờ ông nội đã nằm một chỗ, Hoàng Minh Kính đã làm chủ tịch, bà ta không cần phải sợ hãi bất kỳ điều gì nữa. Tuy nhiên, tôi rõ ràng là thấy ánh mắt của Lưu Tố Cẩm vẫn thấp thoáng một tia sợ hãi trước khi thế như muốn bước người đến chết của anh. Không phải sao? Bảo vệ vợ cơ đấy, ở cùng với nó lâu ngày nên tư tưởng cũng thấp hèn như nó rồi sao? Định đe dọa cả mẹ mình cơ à? Anh nhếch miệng cười, nụ cười lạnh lẽo như xuất phát từ 18 tầng địa ngục, khiến cho tôi dù không bị anh đe dọa cũng cảm thấy run rẩy. Bà nói ai là mẹ tôi cơ? Vừa nói, anh vừa tiến sát lại gần bà ta, vừa đi vừa bẻ không ngón tay sang sắc. Khoảng cách càng bị thu hẹp bao nhiêu, sát khí của anh lại càng lớn bấy nhiêu. Lưu Tố Cẩm cảm thấy anh đi đến gần như vậy, nhất thời tưởng rằng quân sẽ dùng tay bóp chết bà ta, cho nên đành hít sâu một hơi, cố gắng cứng miệng. Hoàng Minh Quân, mày dám? Sao tôi lại không dám? Tao là mẹ kế của mày, là vợ của ba mày, mày dám giết tao? Anh không thèm trả lời, bước chân vẫn lại lùng tiến lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lưu Tố Cẩm thấy thái độ của anh đáng sợ như vậy. Tôi cũng chưa từng thấy Quân trong bộ dạng như thế này. Người đàn ông mà tôi biết dù bình thường có hơi lãnh đạm một chút, nhưng vẻ mặt và phong thái ngang tàng thế này thì tôi chưa bao gặp bao giờ. Quanh anh tỏa ra một hơi thở lạnh lẽo đầy kinh sợ, khiến cho người ở bên cạnh không rét cũng run. Lưu Tố Cẩm cả lúc càng trở nên mất bình tĩnh, bà ta hét lớn. Mày, tao mà chết, mày cũng đi tù, lúc đó công ty vẫn là của con trai tao. Sai lầm lớn nhất của bà. Anh ngừng lại vài giây, ánh mắt toan lên sự tàn nhẫn khó che giấu, là sỉ nhục cô ấy. Mặc dù lúc đó tâm trạng đang cực kỳ căng thẳng, nhưng khi nghe được mấy lời ấy phát ra từ chính miệng của anh, tôi thực sự cảm thấy trong lòng đã nở hoa bùng bét rồi. Người đàn ông này, anh không chê tôi. Dù bị ép cưới tôi để sỉ nhục mình, anh cũng không chê tôi. Anh không chê tôi là tốt rồi, sao tôi lại cảm thấy anh bây giờ còn ngầu hơn cả Trịnh Hạ Vũ lúc ở Uzbekistan thế nhỉ? Anh chỉ là không cần dùng đến bất cứ hành động gì, chỉ tính riêng ánh mắt và khí chất hiện tại thôi đã đủ khiến đối phương sợ hãi để mất hết lý trí rồi. Lưu Tố Cẩm cứ lùi dần, để khi lưng chạm phải vách tường thì không thể lùi đi đâu được nữa. Anh vẫn cứ thế lãnh khốc từng bước tiến lại, mỗi một bước chân đi đều đường hoàng hiên ngang, khi chàng cũng quá mức kinh người. Thực sự, từ khi tôi bị gả vào gia đình anh cho đến bây giờ, Lưu Tố Cẩm lúc nào cũng là người coi thường tôi nhất, luôn bắt bẻ chửi bới tôi trong từng chuyện nhỏ nhặt. Bình thường, bà ta vô cùng hống hách, vô cùng khinh miệt người khác. Hôm nay được chứng kiến bà ta trong bộ dạng sợ sệt trước anh như vậy, bất giác trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác thỏa mãn vô cùng. Hoàng Minh Quân, mày đừng làm bừa. Anh chống một tay lên tường, Lưu Tố Cẩm run rẩy nét sát bức tường đến mức hai chân mềm nhũn. Nhìn anh đáng sợ như vậy, đến cả tôi còn cảm thấy sợ hãi, huống gì là người đang bị anh đe dọa như bà ta. Bà đã làm gì ông nội? Anh chậm rãi nói ra từng chữ một, nhưng mỗi chữ đều sắc lạnh như sao cứa. Tôi nhìn thấy khi nghe những lời này phát ra từ miệng anh, đáy mắt bà ta lóe lên một tia thẳng thốt. Sau đó run run nói, ông bị đột quỵ, tao có thể làm gì ông chứ? Tôi cho bà một cơ hội, một là nói thật mọi chuyện, hay là tôi sẽ cho bà sống không bằng chết. Anh cúi xuống sát mặt Lưu Tố Cầm, lạnh nhạt mở miệng. Bà đừng quên, đây vẫn còn là công ty của tôi. Hình thức giết người nào tôi cũng đều có thể làm nhanh gọn. Trước khi thấy dã man như vậy của anh, Lưu Tố Cẩm vẫn cố nói. Tao không làm gì cả. Anh không thèm nói gì, lại lùng nâng bàn tay đang chống trên tường xuống, nhắm vào cổ của Lưu Tố Cẩm. Chỉ có điều, khi những ngón tay đẹp đẽ chưa chạm đến cổ bà ta, lý trí Lưu Tố Cẩm dường như đã không thể chịu nổi trước hàn khí lạnh lẽo như đao kiếm của anh, vội vàng nói tiếp. Tao nói. Thật sự, tôi thấy anh hiện tại ngầu hết sức, còn dã man hơn cả Trịnh Hạ Vũ lúc ở Uzbekistan. Tôi nhớ lúc ở biệt thự của Đới Mục Lãm, Trịnh Hạ Vũ dùng bom để đe dọa Đới Mục Lãm. Còn bây giờ, anh lại chỉ cần dùng khí chất có thể giết người không dao của mình là đã đủ bức Lưu Tố Cẩm phải nói ra sự thật rồi. Anh ngừng lại vài giây, sau đó thu tay về, lẳng lặng nhìn bà ta. Thấy anh như vậy, Lưu Tố Cẩm mới dám thở hắt ra một tiếng. Lý Nhi nói, Tao lỡ tay, để nhầm loại thuốc glucocorticoid, ông uống nhầm. Mẹ kiếp! Anh gằn lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu như máu, bàn tay vừa hạ xuống, rồi lại chợt định nâng lên, tiếp tục nhằm vào cổ Lưu Tố Cầm. Glucocorticoid là loại thuốc gây tăng đường huyết, tăng huyết áp. Ông nội vốn đã nhiều tuổi, lại có tiền sử huyết áp cao như vậy, mà bà ta lại dám nói để nhầm lọ glucocorticoid vào thuốc của ông. Tôi nghĩ bà ta chính là muốn hại ông mới đúng. Tôi thấy dường như anh đang phải kiềm chế đến mức cực hạn. Sợ sẽ xảy ra chuyện cho nên đành vội vàng tiến lại. Ôm lấy cánh tay anh. Anh, bình tĩnh lại đã. Anh liếc tôi một cái, ánh mắt vẫn ngập tràn sát khí khiến tôi thấy sống lưng bất giác trở nên lạnh toát. Tuy nhiên ngay khi nhìn thấy tôi, sát khí ấy cũng liền giảm đi vài phần. Lưu Tố Cẩm nhanh như chớp nắm lấy cơ hội này, vội vàng nói. Hiểu nhầm là hiểu nhầm thôi. Quân quay sang bà ta, mở miệng một cách cực kỳ dứt khoát, dường như không cho Lưu Tố Cẩm lấy nửa cơ hội từ chối. Tôi cho bà 2 phút, gọi điện thoại, chuyển ông nội đến biệt thự của tôi ngay lập tức. Bà ta nghĩ cũng không cần nghĩ, hoặc có lẽ một ông già bị tăng áp dẫn đến đứt mạch máu não, phải cần đến một phép tiên mới có thể tỉnh lại, sẽ không phải là mối nguy hiểm đối với Lưu Tố Cẩm. Cho nên bà ta mới không chần chừ gọi điện thoại cho người làm của mình. Chuyển ông đến biệt thự của quân, nhanh lên. Nghe xong, anh quay lại ghế của mình, ngồi xuống. Lưu Tố Cẩm cũng không dám bước ra khỏi phòng họp, bởi vì ở cửa đã có sẵn 4-5 người vệ sĩ mặt mày lạnh như băng đứng gác bên ngoài rồi. Tình huống này, nếu tôi đoán không nhầm thì anh cũng đã sớm dự liệu được từ trước rồi. Bởi vì thế nên anh mới ra cho chị Hiền đưa cho Hoàng Minh Kính và Hoàng Minh Hải tới phòng làm việc cấp cao để làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần và những con dấu cùng tài liệu của chủ tịch tập đoàn. Trí tuệ của con người này thật quá mức kinh người. Anh không tiếp tục ngồi trên ghế tổng giám đốc tập đoàn này thì cũng dư sức có thể xây dựng nên một tập đoàn khác, có khi còn có thể lớn mạnh hơn gấp nhiều lần. Chỉ là anh không muốn ra đi mà thôi. Anan, lại đây. Tôi chậm rãi tiến lại gần, anh không nói không rằng một câu, cũng không quan tâm đến Lưu Tố Cẩm còn ở trong phòng, liền kéo tay tôi ngồi xuống trên đùi mình. Bữa trưa muốn ăn gì? Lần đầu tiên thân mật trước mặt người khác như vậy, tôi có chút đỏ mặt, vừa định đứng lên thì anh đã ấn hông tôi ngồi xuống. Em ăn gì cũng được. Lưu Tố Cẩm có vẻ rất ngạc nhiên, vì trước kia bà ta đã sớm biết Quân rất chán ghét tôi. Bây giờ tự nhiên hai người lại tình tứ như vậy. Bà ta nhịn không được, kia nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó lại nhíu mày. Từ giờ về sau, em không cần phải sợ bà ta. Anh thấy tôi cứ liếc mắt nhìn về phía Lưu Tố Cẩm, cho nên đành đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Ánh mắt hướng về phía Lưu Tố Cẩm, hàm ý như muốn khẳng định lại cho bà ta rõ thêm một lần. Tôi sau này chính là được anh che chở và bảo vệ, dù bà ta có là ai đi sang nữa thì tôi cũng không cần phải sợ hãi cúi đầu. Anh lạnh nhạt nói với Lưu Tố Cẩm, dù là giết một người phụ nữ yếu đuối mới sinh con hay hãm hại một ông già hơn 70 tuổi, bà cũng đều dám làm. Thứ phụ nữ như bà mới đáng sờ bẩn. Bà không có tư cách để so sánh với cô ấy. Đụng vào bà, tôi chỉ thấy bẩn tay. Hóa ra, không phải là anh đột nhiên muốn dịu dàng với tôi, mà là anh muốn cho Lưu Tố Cẩm thấy anh sẽ không vì thân phận của tôi mà cảm thấy sờ bẩn. Bà ta sỉ nhục tôi, còn anh sỉ nhục bà ta. Xét về độ cao thấp, mỗi câu mỗi từ anh nói ra còn sắc bén hơn bà ta gấp trăm lần, không cho bà ta bất kỳ mặt mũi nào mà phản kháng nữa. Lưu Tố Cẩm giận đến mức run người, dù gì nó cũng là thứ tao cưới về cho mày. Lời này anh nở ra một nụ cười. Vậy sao, bà có nhớ rõ không? Tôi nhíu mày nhìn anh, không phải là Lưu Tố Cẩm chọn tôi cho anh sao? Sao bây giờ anh lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ người mà Lưu Tố Cẩm chọn cho anh không phải là tôi? Tôi vừa định lắng nghe xem tiếp theo hai người sẽ nói gì thì điện thoại của Lưu Tố Cẩm đổ chuông. Bà ta bật loa ngoài nên tôi có thể nghe rõ đầu dây bên kia nói chuyện. Chị Cầm, đã chuyển ông đến biệt thự của anh Quân rồi ạ. Được. Anh ôm tôi đứng dậy, mỉm cười lạnh lẽo nhìn về phía Lưu Tố Cầm. Những thứ bà đã gây ra với gia đình tôi lấy tư cách của mình ra thề, tôi sẽ trả bà đầy đủ, một thứ tuyệt đối cũng không thiếu. Nói rồi, anh ôm tôi đi thẳng, để lại Lưu Tố Cầm hận đến nỗi nghiến răng kẽn kẹt. Sau khi rời khỏi công ty, chúng tôi ngay lập tức lái xe về biệt thự. Đúng như tin tức chúng tôi nhận được, ông nội đã được chuyển an toàn về đây, các bác sĩ của anh cũng đã được điều động đến. Anh đứng trước giường của ông nội, ánh mắt chăm chú nhìn ông, lãnh đạm mở miệng hỏi vị bác sĩ nhiều tuổi đứng gần đó. Bác sĩ, có cách nào điều trị không? Hiện tại chỉ có thể tiếp tục truyền dịch để duy trì sự sống. Tôi sẽ nhờ một vị bác sĩ khác cho phác đồ điều trị. Bác sĩ khác? Anh nhíu mày. Ông ta ở đâu? Cậu ấy vẫn còn trẻ, hiện đang ở thành phố B, nhưng vô cùng khó mời. Tốn bao nhiêu tiền cũng được, ông liên hệ đi. Bác sĩ này không phải có tiền là mời được đâu. Vị bác sĩ già chỉ lại gọng kính, sau đó cúi xuống tiêm một mũi gì đó vào dây truyền dịch. Nhân tài của nền y học nước Nga, lịch trình kín mít, tôi cũng tạm coi là có chút quen biết với cậu ấy, để chút nữa tôi thử gọi điện thoại để xin phác đồ điều trị xem sao. Anh gật gật đầu, nếu có vấn đề gì cứ nói với tôi. Được. Tối hôm đó, các bác sĩ đang điều trị cho ông nội xin được cấp một tivi màn hình lớn có kết nối mạng để trong phòng. Tôi thật sự tò mò muốn xem họ làm cái gì mà cần dùng đến tivi, cho nên đành lén lén đến phòng bệnh quan sát. Không ngờ các bác sĩ ở đây đang kết nối với một bác sĩ khác bằng video call. Người đàn ông trên tivi tuy khuôn mặt còn rất trẻ tuổi nhưng ánh mắt lại sáng ngời hơn cả ngàn ngôi sao, dáng vẻ cực kỳ anh tuấn. Anh ta đang tỉ mỉ hướng dẫn cho các bác sĩ ở phòng bệnh phác đồ điều trị. Điều đáng ngạc nhiên nhất là tất cả mọi người ở đây, từ bác sĩ nhiều tuổi cho đến các y tá, đều nghiêm cẩn lắng nghe và giám sát làm theo. Người đó tuy còn trẻ tuổi mà lời nói đã có trọng lượng như vậy, có lẽ chính là nhân tài của nền y học nước nhà mà buổi chiều vị bác sĩ kia đã nhắc đến. Nhìn người đàn ông có đôi mắt trong veo bình thản, dù chỉ thấy nửa thân trên nhưng cũng đủ để nhận ra được sự thanh cao ẩn sau lớp áo blue màu trắng. Chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác chỉ cần vị bác sĩ trẻ này chịu điều trị cứu người, ông nội của chúng tôi chắc chắn sẽ tỉnh lại. Hai ngày sau, hội đồng quản trị triệu tập bất ngờ, lần này là vì chuyện bầu lại tổng giám đốc của tập đoàn. Tôi biết ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ lại đến nhanh đến vậy. Tôi thật sự hy vọng Hoàng Minh Kính còn chút tình người, còn nghĩ đến việc ông ta vẫn còn có một đứa con trai tên Hoàng Minh Quân, nhưng dường như tôi lầm rồi. Lần này tôi không được tham gia cuộc họp nên không biết bên trong họ bàn bạc những chuyện gì. Chỉ biết rằng khi họp xong, một vài cổ đông vừa đi vừa nói chuyện với nhau nên tôi có nghe lỏm được một chút. Anh có tin Hải sẽ làm tốt chức vụ đó hơn Quân không? Tranh đấu nội tộc mà, quan tâm làm gì chứ? Không anh làm tổng giám đốc thì em làm, đằng nào cũng là người nhà họ cả. Tôi vẫn thấy Quân có thực lực hơn. Người đàn ông kia kéo áo nói nhỏ. Thực lực thì làm cái gì? Ai chẳng biết ông Kính chỉ coi trọng mình con trai thứ. Bây giờ ông Diên cũng coi như chết rồi. Hoàng Minh Kính lên làm chủ tịch, chẳng ai ở phe của tổng giám đốc Quân nữa. Chúng ta thuyền thuận theo gió thì hơn. Người kia gật gù. Nhận tiền của bà ta rồi thì phải làm theo thôi, chứ biết làm thế nào. Đằng nào Quân hay Hải làm tổng giám đốc cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, có lợi nhuận là được. Tôi nghe xong mấy câu này liền đoán được là Lưu Tố Cẩm đã dốc toàn lực để đưa con trai mình lên vị trí tổng giám đốc. Cuộc họp này chắc chắn đã bãi nhiệm chức vụ đương nhiệm của anh rồi. Tôi vội vàng chạy đến phòng làm việc của anh, chẳng thèm gõ cửa đã tự nhiên mở cửa bước vào. Trong căn phòng rộng lớn được thiết kế hai mặt hoàn toàn bằng kính chịu lực, Anh lặng lẽ ngồi ở bàn làm việc, xoay lưng nhìn về phía bức tường kính trước mặt. Giữa một không gian rộng rãi như vậy, đột nhiên tôi cảm thấy người đàn ông của mình thực quá đỗi cô đơn, thật quá đỗi lẻ loi. Trái tim không kìm được liền xông lên một nỗi xót xa đau nhói. Mấy ngày hôm nay, anh lúc nào cũng tỏ ra như không có gì xảy ra, chỉ im lặng bình thản, không hề có động tĩnh gì. Dù tôi đoán rằng anh biết ngày này sẽ đến, anh đã vì gia đình này mà tranh đấu rất nhiều, cố gắng gìn giữ công sức một đời của ông nội rất nhiều. Thế nhưng, ngay cả ba ruột của mình cũng đối xử với anh không khác gì người dưng nước lã. Tôi thật sự rất thấu hiểu cảm giác hiện tại của anh, cũng cảm thấy xót xa thay anh.